Thiên Huyết Ly Tịch, chương 11 giờ 11, chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chuyện Y Nhược được giải quyết xong, thì trong cung cũng náo nhiệt lên như hàng năm vào đúng ngày hôm nay. Hoàng thất và các quan lại trong cung nếu có nữ nhi thì cho tham gia lễ đua thuyền ở đầm Nguyệt Sen, một mặt là để vui, hai mặt là thị đua thực lực xem người nào mạnh hơn người nào. Sáng hôm nay thời tiết rất tốt, không nắng, mát mẻ, nhưng cũng hơi chút lạnh. Y Nhược, người nghĩ xem liệu ả ta có tham gia không vậy? Triệu Tâm cười nói. Nếu cô ta tham gia, thì ta sẽ khiến cô ta không dám nhìn người khác, ha ha ha. Y Nhược. Ở bên kia Huyết Tịch đứng một mình nhìn những hoa sen trên hồ. Tam công chúa đang nhìn gì vậy? Dạ Kỳ hỏi thăm. Quay lại, hành lễ. Kỳ vương tử, tôi đang nhìn những đóa hoa sen bây giờ thì tươi như vậy, chút nữa có lẽ sẽ thế nào? Huyết Tịch buồn bã. Không ngờ công chúa lại lo cho đám hoa đó, vậy cô có tính tham gia không? Dạ Kỳ cười. Chưa biết, vậy vương tử tôi xin cáo từ. Huyết Tịch đi khỏi. Xuyên Nguyên, Mật Lâm hai người thấy có gì lạ không? Dạ Kỳ quay hỏi. Điện hạ, người nói khác là sao? Xuyên Nguyên. Điện hạ, người nói đúng, công chúa đã đánh nhị công chúa, là một người rất ngạo mạn, có thể nói là rất vô tình, còn công chúa này thì nói chuyện nhẹ nhàng, không chút sát khí. Mật Lâm giải thích. Mà, Tử Hiên huynh ấy đâu rồi? Dạ Kỳ tìm xung quanh. Lúc này các cô gái thay nhau xuống đầm tìm vị trí xuất phát, mỗi đội hai người. Ở trên thuyền, ô Huyết Tịch, sao muội không xuống vậy? Y Nhược cười. Y Nhược, người đừng nói vậy chứ, như cô ta ai mà dám cùng đội chứ? Triệu Tâm. Buồn, hai người cứ chơi đi, muội không khỏe. Huyết Tịch nắm chặt hai tay. Tịch Nhi, con cũng chơi đi. Hoàng thượng, phụ hoàng, con, Huyết Tịch, chơi. Thiên Ly xuất hiện kéo Huyết Tịch nhảy xuống thuyền. A a, Huyết Tịch la lên, người đó là ai? Hoàng Luân. À, ca đây là Hàn Ly, một người bạn của muội. Huyết Tịch. Ngươi là ai, gặp phụ hoàng còn không chào? Y Nhược, không bắt chào ta là nể tình lắm rồi, còn muốn ta chào sao? Thiên Ly lẩm bẩm. Ngươi nói gì? Tên kia. Y Nhược, ta nói tại sao lại có một con chó sủa không biết mệt chưa? Thiên Ly cười. Nàng ta là ai vậy? Ngươi có biết không? Dạ Kỳ, Tử Hiên quay hỏi. Không, mà nói cho nhị công chúa vậy chắc thân phận không tầm thường đâu. Dạ Kỳ cười. Ngươi, ngươi ý. Người bổn công chúa là chó sao? Y Nhược tức giận. Hà, đổ oan à, nãy giờ ta nói chung chung ngươi tự nhận mình là chó sao? Thiên Ly cười. Huyết Tịch che miệng cười. Ngươi, Y Nhược, cách chương.